có chút mờ mịt, trong lời nói có chất vấn. Ừm, có thể hôn, Hàn Nhã Thanh vội vàng gật đầu. Vì sợ anh không tin, cô vội nói thêm, để anh hôn cho đủ. Sau này muốn hôn thì có thể hôn. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, ánh mắt lại chớp chớp, lại hỏi, Hàn Nhã Thanh hơi sửng sốt, khóe lông mày theo bản năng nhảy dựng lên. Hiện tại anh thật sự là bối rối, hay là đang giả vờ? Logic này nghe khá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh bị ánh mắt sâu thẳm của Dương Tầm Chiêu làm cho bối rối. Nhìn thấy ông cụ Dương và bà cụ Dương càng ngày càng gần, cô chỉ có thể lần nữa gật đầu một cái. Ừm, anh muốn hôn thì hôn. Khi Hàn Nhã Thanh nói câu này, cô thầm cắn răng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hiện tại cô cũng không thể quan tâm được nữa. Chuyện hay nên đọc, được. Sau đó, Hàn Nhã Thanh nghe được tiếng đáp ứng của Dương Tầm Chiêu. Sau đó anh mới buông cô ra. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, khóe môi giật giật kịch liệt. Này, thật sự sẽ không giả bộ chứ? Nhưng mà, lúc này Hàn Nhã Thanh không có thời gian thăm dò. Anh đã buông cô ra. Cô nhanh chóng quay người về phía trước. Sau đó trực tiếp lái xe rời đi. Khi ông cụ Dương và bà cụ Dương chạy ra khỏi cổng, họ thậm chí không còn nhìn thấy xe của cô nữa. Người phụ nữ đó là ai? Có phải là Hàn Nhã Thanh không? Ông cụ Dương nhìn về hướng chiếc xe vừa đi, đôi mắt tức giận đỏ hoe. Hàn Nhã Thanh này thật là không biết xấu hổ. Đến hẳn nhà họ dụ dỗ Tầm Chiêu. Doanh Doanh, đó có phải là Hàn Nhã Thanh không? Vừa rồi bà cụ Dương không nhìn rõ, bởi vì khi bọn họ đi ra, Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã lên xe rồi. Vừa rồi lúc Hàn Nhã Thanh từ sau xe quay đầu lại, tốc độ quá nhanh, bọn họ cách xa một chút, không nhìn rõ. Tuy nhiên, khi họ bước ra, Cổ Doanh Doanh đã ở trong sân. Cổ Doanh Doanh lẽ ra sẽ nhìn thấy. Cháu nhìn không rõ lắm, không biết có phải không? Ánh mắt Cổ Doanh Doanh nhanh chóng lóe lên. Thật ra cô vừa nhìn rõ người phụ nữ đó chính là Đường Thấm Nhi. Tuy nhiên, cô ta chắc chắn sẽ không nói với ông cụ Dương và bà cụ Dương. Cô biết nếu ông cụ Dương biết Dương Tầm Chiêu ở cùng Đường Thấm Nhi, cô sẽ không còn tích sự gì. Nhà họ Cổ của bọn họ không thể so với nhà họ Đường. Cô cũng không thể so với Đường Thấm Nhi kia. Cách chương.